thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1910. Thánh viện trọng tài. Vài ngày sau, điều tra hỏi dò xong tất, Trung Châu bên kia, mấy địa phương tương quan siêu cấp thế lực cũng là lục tục có đáp lại đến thánh viện. Mà thánh viện thánh giả môn cũng rốt cuộc tụ tập lại một chỗ, chuẩn bị thương lượng lần này phù không đảo sự tình. Chuyện lần này thực sự quá lớn, trong còn liên lụy đến Trung Châu sáu đại siêu cấp thế lực. Sở dĩ bọn họ những thứ này thánh giả cũng nhất định phải thận trọng mới được. Chuyện lần này nhất định phải xử lý thích đáng. Võ hồn điện đối đầu kẻ địch mạnh, U Linh phủ cùng vực ngoại cũng đều đã đánh phải hừng hực khí thế. Loại thời điểm này nhất định phải lấy đại cuộc làm trọng, không thể bởi vì ảnh hưởng này đến Trung Châu cùng đế tộc quan hệ. May mà Trung Châu bên kia cao cấp nhất mấy cái thiên tài, còn có Thần Phong, Minh Phong, Vô Hiên đều còn sống, không cho tới không còn cách nào vãn hồi. Một chỗ trong điện đường, thánh viện một đám tôn giả lục tục tụ tập lại một chỗ. Mà giống như trước đó, Phong Vô Hiên cùng Sở Thanh Vân suy đoán một dạng, vô luận Trung Châu vẫn là đế tộc, lúc này thánh giả môn suy nghĩ trọng điểm đều còn ở đối võ hồn điện chiến tranh ở trên. Đối với chuyện lần này cũng là tận lực muốn hóa giải mâu thuẫn cùng tiêu tan trừ ảnh hưởng. Chỉ có phong tục mấy cái thánh giả trong mắt có lánh mang lập lòe. Mâu thuẫn là muốn hóa giải, ảnh hưởng là muốn tiêu tan trừ. Nhưng bọn hắn phong tục nhân cũng không có thể chết vô ích. Chư vị, nếu người cũng đã đủ, vậy thì nghỉ một nghỉ, chuyện lần này muốn xử lý như thế nào? Một cái niên kỷ khá lớn đại thánh cảnh cường giả quét mắt chung quanh, thanh âm bình thản nói ra. Đại thánh cảnh cường giả đặt ở tam đại đế trong tộc, đó cũng là một phương cử phách vậy nhân vật mạnh mẽ. Chuyện như thế này bọn họ căn bản sẽ không để ý tới. Cũng chính là lần này dính đến Trung Châu siêu cấp thế lực, mới có thể đem đại thánh cảnh cường giả cũng cho kinh động. Ta đề nghị tên kia kêu Hoắc chứ Trung Châu tiểu tử, giết Thần Phong Minh 28 cái tứ cấp vũ tôn, khiến phong tộc cùng Thần Phong Minh tổn thất nặng nề, ảnh hưởng ác liệt, chắc trực tiếp xử tử. Còn như Phong Vô Hiên, tuy là lãnh đạo vô lực, nhưng dù sao cũng ở đây phù không đảo, tử chiến sau bảo vệ còn lại người, chắc thành tích và khuyết điểm rằng co. Phong Tường thánh giả thứ nhất đề nghị, hắn lại là muốn xử tử Sở Thanh Vân, mà Phong Vô Hiên lại hoàn toàn không tội. Điều này làm cho rất nhiều người lập tức lắc đầu. Không có khả năng, tình huống rất rõ ràng, chuyện lần này chính là Phong Vô Hiên khơi mào, hắn làm sao có thể vô tội. Như vậy xử lý, Trung Châu bên kia chắc chắn sẽ không nguyện ý. Ở nơi này là giải quyết mâu thuẫn, căn bản là đổ dầu vào lửa. Cơ hồ lọt vào nhất tề phản đối. Tự liền tam tộc đại thánh cảnh đều là không nhịn được lắc đầu, trực tiếp ở trong lòng phủ định cái này đề nghị. Điều này làm cho phong tộc mấy cái thánh giả cũng đều là cảm thấy bất đắc dĩ. Thánh viện dù sao còn chưa phải là bọn họ phong tộc độc đoán, có khác hai tộc cản tay, bọn họ cũng không thể làm phải quá mức. Phong Vô Hiên là thủy làm tượng đất để tùy táng người. Lần này trách nhiệm cũng hớt ứng với lớn nhất, hắn ít nhất phải bị đày đi, hoặc là đi hư không bí cảnh, hoặc là đi U Linh Phủ cùng võ hồn điện chiến tranh. Nham tục một cái thánh giả nói ra. Tuyệt đối không thể. Phong Vô Hiên cái loại này thiên tài còn lâu mới có được đến, hẳn là ra chiến trường thời điểm. Phong tục lập tức có người phản đối. Tự liền phong tộc đại thánh đều là sắc mặt lộ vẻ xúc động. Trên chiến trường, nhưng là sẽ người chết. Tới đó, cũng không có người sẽ quản cái gì phong tộc thiên tài không được thiên tài, là thuần túy xem thực lực địa phương. Mà Phong Vô Hiên tuy mạnh, nhưng dù sao vẫn chỉ là lục cấp vũ tôn, khoảng cách ngang dọc chiến trường còn sớm đây. Phong Vô Hiên mặc dù có lỗi nặng, nhưng Thần Phong Minh lần này dù sao cũng là tổn thất nặng nề, không bằng như vậy, Thần Phong Minh chịu tội do một mình hắn gánh chịu, đem hắn giống như Phong Diêm một dạng, lưu vong ra thánh viện. một cái hỏa tộc thánh giả đề nghị. Mà đây cũng là để cho rất nhiều người gật đầu. Đây coi như là một cái tương đối chiết trung phương án. Phong Vô Hiên vừa đã bị trừng phạt, lại không có gì lo lắng tánh mạng. Vô luận Trung Châu bên kia, vẫn là phong tộc bên kia, hẳn là cũng có thể tương đối dễ dàng nhận. Ta xem có thể. Lưu Vong. Liền Lưu Vong đi. Phong tộc bên kia, cũng là gật đầu. Thần Phong Minh lần này, sự tình dù sao cũng là không có làm sạch sẽ, lưu lại rất nhiều phiền toái cùng tai họa ngầm. Nghĩ xong toàn bộ bảo chủ Phong Vô Hiên là căn bản không có khả năng, làm một Lưu Vong thật đã là rất cho phong tộc mặt mũi. Bằng không, như loại này thủy làm tượng đất để tùy táng người, xử tử đều là khẽ. Phong Vô Hiên Lưu Vong cứ như vậy định bàn lại một nghị Trung Châu bên kia xử lý như thế nào. Vị kia đại thánh mở miệng lần nữa. Mà phong tường thánh giả cũng lại là người thứ nhất đứng ra, nói ra. Đây không cần nhiều nghị đi trực tiếp xử tử. Không sai, nhất định phải xử tử. Giết ta phong tộc nhiều như vậy tôn giả tuyệt không thể để cho hắn còn sống rời khỏi thánh viện. Dư mấy cái phong tộc thánh giả cũng là đều phụ họa nói. Rất nhiều người đều là không khỏi lắc đầu thở dài. Nhưng cũng không có ai nói cái gì. Lấy phong tộc cường thế chính là một cái hoàng tuyền phủ tán tu. Giết phong tộc nhiều như vậy tôn giả, phong tộc vô luận như thế nào không có từ bỏ ý đồ. Bất quá, xử trí như vậy sẽ không khiến cho Trung Châu những thứ kia siêu cấp thế lực không vừa lòng. Một cái hỏa tộc thánh giả cao mày nói ra. Lúc này mới là bọn hắn thật đang lo lắng vấn đề. Trung Châu siêu cấp thế lực bên kia người chết thật là bị hại người, nhưng bọn hắn sự tình cùng hoắc chứ sát hại thần Phong Minh không có gì quan, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Phong tường thánh giả đắc ý nói ra. Đây chính là hắn nghĩ ra được diệu kế. Đem Sở Thanh Vân cùng Trung Châu siêu cấp thế lực cắt đứt khai. Sở Thanh Vân tuyệt đối hữu tử vô sinh. Trung Châu bên kia chúng ta có thể cho đền bù tổn thất. Tăng thêm bọn họ thánh viện bên trong tài nguyên, nữa tăng thêm mấy cái danh ngạch tính làm là chuyện này đền bù tổn thất. Đồng thời còn muốn canh phòng nghiêm ngặt cùng loại sự tình phát sinh thần Phong Minh cũng nên thu liễm một chút. Dư thánh giả đều nghị luận. Lại thương lượng một hồi chi tiết, đem đối Trung Châu bên kia đền bù tổn thất cũng cho sao đình hạ lai. Như vậy, lần này trọng tài cũng liền có kết quả. Trung Châu bên kia cho thánh viện bên trong tài nguyên cùng tăng thêm danh ngạch để làm lần này đền bù tổn thất. Thần Phong Minh còn lại mười mấy tứ cấp vũ tôn đều là nghe lệnh hành sự, lần này liền không tiến hành truy cứu. Còn như Phong Vô Hiên cùng Sở Thanh Vân còn lại là một cách lưu vong ra thánh viện, một cái trực tiếp xử tử. Cuối cùng quyết định làm ra. Lấy phong tường thánh giả dẫn đầu, mấy cái phong tộc thánh giả. Đều là không khỏi lạnh lùng cười. Chính là một cái Trung Châu tứ cấp vũ tôn cũng dám động phong tộc nhân, nhất định chính là tự tìm cách chết. Mà nghĩ đến hai ngày trước, đến Sở Thanh Vân chỗ ấy điều tra tình cảnh, phong tường thánh giả càng là không nhịn được trong lòng cười. Thật sự cho rằng có chút thực lực là có thể cùng Phong Vô Hiên đánh đồng, thật sự là thật là tức cười. Bọn họ tại đây trọng tài ở trên vừa phát lực, Sở Thanh Vân liền trực tiếp bị lồng cái, xử tử, kết quả. Đã có quyết nghị, lúc đó ở liền tuyên bố xử lý đi. Thánh viện có đại thánh cảnh mở miệng lần nữa. Ta tự mình đi tuyên bố. Phong tường thánh giả trực tiếp đứng ra, hắn muốn đi xem Sở Thanh Vân tuyệt vọng, xem Sở Thanh Vân đi tìm chết hình dạng. Nhưng vào lúc này, toàn bộ trong điện đường, không gian lại đột nhiên rung một cái, vang lên một đạo có chút cấp thiết thanh âm. Chờ một chút. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1911. Đẳng cấp cao nhất bí. Chờ một chút. Một đạo cấp thiết thanh âm bỗng nhiên ở trong điện đường vang lên, đem không gian đều chấn sách một tia. Sau đó trước mọi người Kiều Thuấn Di xuất hiện một đạo nhân ảnh, ngăn lại đang muốn rời khỏi phong tường thánh giả mấy người. Húc Nhật Thiên Thánh. Tham kiến Húc Nhật Thiên Thánh. Gặp qua Thiên Thánh Đại Nhân. Tất cả mọi người là khí sắc cả kinh, sau đó liền đều hành lễ, liền mấy cái đại thánh cảnh cường giả đều không ngoại lệ. Bởi vì nay đột nhiên xuất hiện chính là nham tộc vị kia đóng tại thánh viện không gian thiên thánh cảnh cường giả. Phù Không Đảo sự tình chúng ta cũng nghe nói. Húc Nhật Thiên Thánh chậm rãi mở miệng. Chỗ có người trong lòng lại là không khỏi cả kinh. Không nghĩ tới lần này sự tình lại đem vị này đều kinh động. Đây chính là thiên thánh cảnh cường giả, thánh giả trong nhân vật hàng đầu. Trong điện đường một đám thánh giả, đại thánh đều là khép na khép nép, không có có dũng khí vào lúc này lắm miệng. Mà bỗng nhiên sau một lát, vị kia Húc Nhật Thiên Thánh cũng là mở miệng lần nữa. Trước đó các ngươi sở hữu quyết nghị, hiện tại toàn bộ không còn giá trị, Trung Châu bên kia bồi thường theo cho, còn như Phong Vô Hiên cùng Hoắc Chữ, hai người toàn bộ đều xung quân đến U Linh Phủ chiến trường tỏ vẻ cảnh cáo. Cái gì? Tất cả mọi người là đột nhiên trừng mắt. Phong Vô Hiên theo Lưu Vong trở thành xung quân U Linh Phủ. Mà Hoắc Chữ nhưng là theo trực tiếp xử tử cũng thay đổi thành xung quân đến U Linh Phủ. Tuy là trở thành đồng dạng xử phạt, nhưng một là nặng thêm nhiều, một là giảm nhẹ nhiều, cái này một vào một ra, chênh lệch là phi thường lớn. Húc Nhật Thiên Thánh, cái này là vì sao Phong Vô Hiên hắn bây giờ còn không hợp ra chiến trường? Khiếp sợ sau một lát, phong tộc một vị đại thánh mở miệng. Bọn họ phong tộc vẫn là không hy vọng Phong Vô Hiên bị đẩy đi. Nhưng Húc Nhật Thiên Thánh, nhưng là khuôn mặt lãnh đạm, liền ánh mắt cũng không có sóng động một cái, nói ra. Bằng không, làm sao là xử phạt? Chuyện này, phong tộc mấy cái thánh giả đều là có chút bối rối. Bọn họ không nghĩ tới, sẽ nửa đường giết ra tới một cái thiên thánh cảnh tồn tại, hơn nữa thái độ còn đặc biệt không được nghi ngờ hình dạng. Thiên Thánh Đại Nhân, Hoắc Chữ nếu là giảm nhẹ vì xung quân U Linh Phủ, Phong Vô Hiên cũng hớt làm, giảm nhẹ vì vô tội. Phong tộc lại một người mở miệng. Bọn họ còn muốn tận lực đi tranh thủ. Nhưng Húc Nhật Thiên Thánh, nhưng căn bản bất vi sở động trực tiếp một nói từ chối, không có khả năng, hai người toàn bộ, xung quân đến U Linh Phủ chiến trường, cái này là tuyệt đối không cho phép cải biến. Toàn bộ điện phủ, trong nháy mắt an tĩnh lại. Một vị thiên thánh cảnh cường giả bỗng nhiên cường thế chen tay vào trong chớp nhoáng này xoay đầy đủ mọi thứ. Trước đó trọng tài quyết nghị bị một câu nói trực tiếp phủ quyết. Mà tất cả mọi người trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chuyện lần này mặc dù không nhỏ nhưng vậy cũng hoàn toàn không cần thiết. Kinh động giống như Húc Nhật Thiên Thánh như vậy tồn tại mới đúng. Hơn nữa Húc Nhật Thiên Thánh thái độ cũng là để cho người cảm giác có chút vấn đề. Trước đó trọng tài có thể nói là do phong tộc chư thánh ở chủ đạo, hoàn toàn đi nhằm vào Sở Thanh Vân, ra sức bảo vệ Phong Vô Hiên chỉ là cho một cái, không nhẹ không nặng Lưu Vong ra thánh viện. Nhưng Húc Nhật Thiên Thánh vừa xuất hiện, nhưng thật giống như là ở nghiêng về Sở Thanh Vân chèn ép Phong Vô Hiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì năm ngoái sự tình đưa tới nham tộc vị này thiên thánh cảnh đại lão đối thần Phong Minh không vừa lòng. Phong tường thánh giả ánh mắt lập lòe. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, nói ra. Hai người đồng thời xung quân U Linh Phủ, đây chẳng phải là nói chúng ta phong tộc 28 cái tứ cấp vũ tôn tất cả đều chết vô ích. Húc Nhật Thiên Thánh, ta phong tường không phục. Ta muốn đi tìm Phong Minh Đao Thánh phân xử. Tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc. Phong Minh Đao Thánh chính là phong tộc vị kia đóng tại Thánh viện không gian thiên thánh cảnh cường giả. Chẳng lẽ lần này cần bởi vì chuyện này dẫn tới hai vị này thiên thánh va chạm? Cái này có thể không phải là cái gì việc nhỏ. Bất quá Húc Nhật Thiên Thánh đối với lần này, nhưng căn bản không thèm để ý chút nào hình dạng, thậm chí còn có chút đùa cợt liếc phong tường thánh giả một cái. Mà sau một lát, Phong Tường Thánh giả khí sắc cũng là đột nhiên biến phải hôi bại xuống, trong mắt tràn ngập khiếp sợ và nghi hoặc. Làm sao không đi phân xử? Húc Nhật Thiên Thánh khẽ cười nói. Vì sao? Phong Tường Thánh giả lúc này giống như là một đấu bại gà trống, ở đâu còn có trước đó hăm hở hình dạng. Phong Minh Đao Thánh ban nãy cho ta truyền lời, nói Phong Vô Hiên cùng Hoắc Chữ hai người tất cả đều xung quân U Linh Phủ, hơn nữa còn để cho ta tự mình đi tuyên bố. Phong Tường Thánh giả ngữ khí thất lạc thêm sa sút tinh thần. Hắn còn trông cậy vào có khả năng tìm Phong Minh Đao Thánh cho hắn chỗ dựa phân xử, lại không nghĩ rằng sẽ kết quả này. Chẳng những không thay đổi gì, ngược lại còn để cho hắn tự mình đi tuyên bố cái này hắn mãnh liệt kháng nghị quyết định. Đây là nhục nhã. Tất cả mọi người cực điểm chấn động, đồng thời cũng đều đặc biệt nghi hoặc nhìn về phía Húc Nhật Thiên Thánh. Bọn họ căn bản không minh bạch đó là vì sao. Chẳng những kinh động hai vị thiên thánh, hơn nữa còn mạnh mẽ chen tay vào cải biến bọn họ quyết nghị, thậm chí còn đối đãi như vậy nhất danh thánh giả. Cái này đến là vì sao? Là một cái Hoàng Tuyền Phủ tứ cấp vũ tôn. Đây cũng quá buồn cười đi. Đối diện với mấy cái này ánh mắt, Húc Nhật Thiên Thánh nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu. Vì sao? Hắn đương nhiên biết. Bởi vì vị kia thế nhưng Long Đình Long Chủ. Chết ở vị kia trên tay. Đừng nói thần Phong Minh những ngưng người kia chết vô ích, coi như Phong Vô Hiên cũng chỉ là vận khí tốt tránh được một mạng. Nếu không thì tính bị giết, vậy cũng chỉ có thể là chết vô ích. Long Đình vài vạn năm mới ra ba vị Long Chủ. Nếu như bị bọn họ chỗ một cái, vậy còn không, ngay lập tức sẽ cùng bọn họ đế tộc sở mặt. Tại loại này chiến tranh dưới tình huống cùng một phương siêu cấp thế lực dở mặt, ai lại gánh chịu nổi trách nhiệm này? Càng không cần phải nói, Long Đình Long Vũ Thiên Thánh còn đã vì này vừa mới tự mình chạy tới thánh viện không gian, hiện tại liền thánh viện bên trong chú ý. Đây chính là một vị bát cấp võ thánh, thực lực so ba người bọn hắn đều có thể càng cường đại hơn không ít. Mà như vậy cũng có thể nhìn Long Đình chú trọng trình độ. Đáng tiếc, đây là nhất cao cấp nhất bí mật, các ngươi căn bản toàn bộ đều không có tư cách biết. Húc Nhật Thiên Thánh trong lòng thở dài. Sở Thanh Vân không chết, còn tiến nhập thánh viện, chuyện này ở Long Đình đều là đẳng cấp cao nhất cơ mật, chỉ có Tinh Hoa Kiếm Thánh, Long Vũ Thiên Thánh cùng với hắn mấy cái thiên thánh cảnh biết. Nếu không phải là ra việc này, bọn họ tam đại đế tộc đều căn bản không biết còn có chuyện như vậy. Kế tiếp các ngươi nên biết làm sao bây giờ. Để lại một câu nói, Húc Nhật Thiên Thánh trong chớp mắt biến mất, trực tiếp rời đi nơi này. Ngây người sau một lát, tất cả mọi người là có chút thương hại nhìn về phía trước đó nhảy vui mừng nhất Phong Tường Thánh giả. Phong tộc một vị đại thánh càng là thở dài nói ra. Phong Tường, như thiên thánh đại nhân từng nói, chuyện lần này liền tự ngươi đi tuyên bố đi. Tuy là đều rất nghi hoặc cùng không giải thích được, nhưng thiên thánh cảnh phân phó vẫn là phải đi nghe theo. Càng không cần phải nói, vẫn là nhà mình thiên thánh. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1912. Tuyên bố. Đùng. Nhất thanh âm hưởng thanh triệt thiên địa. Thánh viện bên trong tất cả mọi người đều là không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía xa phương thiên không. Đây là có đại sự muốn tuyên bố. Đã hơn một năm trước đó, Phong Diêm bị lưu vong ra thánh viện thời điểm liền là như thế này động tĩnh. Xem ra là phù không đảo sự kiện kia, thánh giả những người lớn rốt cuộc có quyết đoán. Hưu, hưu, hưu. Lần lượt từng bóng người trực tiếp phá không lên. Đối với cái này cái oanh động toàn bộ thánh viện đại sự, tất cả mọi người còn đều là vô cùng quan tâm. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân rời đi nơi ở sau cũng là vừa vặn đụng tới gần như cùng lúc đó đi ra hắn mấy người. Hoắc huynh, lần này bọn ta đã tận lực ở trên cao báo tình huống thời điểm, cũng đã giúp ngươi đi cầu tình. Lần này nếu là thánh viện quá phận, chúng ta nhất định không có ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ tiếp tục kháng nghị. Cơ Hiền, Thần Tử, Lăng Nguyên ba người lúc này đều là ấp a ấp úng, vẻ mặt áy náy. Bọn họ trước đó đã đem Sở Thanh Vân tình huống nói rõ, cũng muốn để cho mỗi cái siêu cấp thế lực hướng thánh viện tạo áp lực đi đảm bảo Sở Thanh Vân, nhưng đều không được đáp lại. Cái này để cho bọn họ đều có gan, rất dự cảm không tốt. Ba vị không cần như vậy, ta cũng sẽ không có chuyện. Sở Thanh Vân ngược lại, cười cười nói. Nhưng lúc này bên cạnh nhưng là vang lên một tiếng cười nhạo. Hừ, Thần Phong Minh bên kia đều đã bắn tiếng, ngươi lần này tuyệt đối là chắc chắn phải chết, còn dám làm ra vẻ trấn tĩnh. Linh Dụ Suy vừa cười vừa nói. Thương thế hắn có thể còn chưa xong mà, lúc này trong lòng càng là đối Sở Thanh Vân hai người tràn ngập hận ý. Tự tìm đường chết, quái phải ai? Tiểu tử, ta mấy ngày hôm trước cũng đã nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắc thủ cũng vậy, cười lạnh nói. Bọn họ thế nhưng chắc định, Sở Thanh Vân lần này khẳng định, sẽ bị thánh viện cho trực tiếp tuyên bố xử tử. Bằng không Thần Phong Minh những ngày gần đây cũng sẽ không như vậy khẳng định. Điều này làm cho Cơ Hiền, Mặc Dính mấy người, không khỏi khí sắc trầm hơn, trong lòng càng là tràn ngập lo âu và vô lực. Thậm chí Tửu Liền, Ninh Tuyết, Tô Như còn có bên cạnh U Vân đều là không nhịn được cau mày một cái. Kết quả thế nào, nói ngay bây giờ còn sớm một chút. Sở Thanh Vân nhưng là cười, hướng về kia nơi xa bay qua. U Vân lập tức đuổi theo. Cơ Hiền, Mặc Dính, Ninh Tuyết mấy người cũng đều là bị ngu một lúc sau, cũng đều đồng thân cùng đi. Ngược lại Linh Dụ, Hắc Thủ mấy người không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Chết đã đến nơi, lại vẫn tâm tồn tưởng tượng, thật sự cho rằng phong tục là cái gì hiền lành phải không? Hừ, chúng ta cũng đi, nhìn hắn chết như thế nào. Mấy người cũng vậy. Sau đó đồng thân. Trên không trung, lúc này cũng đã tụ tập không ít người. Mà Sở Thanh Vân đám người đến tự nhiên là trong nháy mắt, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ăn thật đúng là đến. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng hắn biết, hù dọa phải không dám tới đây chứ. Có tới hay không, không được đều là như vậy cái kết quả sao, chẳng lẽ còn có thể có biến số gì phải không? Đáng tiếc a, Trung Châu bên kia thật vất vả, ra một cái thiên tài như vậy cường giả, sẽ bị trực tiếp xử tử rớt. Có người lắc đầu thở dài. Cũng có người âm thầm cười nhạt. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt, đều giống như đang nhìn một người chết một dạng. Điều này làm cho Linh Dụ, Hắc Thủ mấy người trên mặt cười nhạt càng sâu. Sở Thanh Vân lần này khẳng định sẽ bị trực tiếp tuyên bố xử tử. Đây là do Thần Phong Minh tuyên dương đi ra, cơ hồ toàn bộ thánh viện từ trên xuống dưới đều công nhận. Lúc này căn bản không có ai nghi ngờ. Hô! Một đám người phá không mà tới. Thấy đám người kia chạy tới, rất nhiều người đều là thần sắc cả kinh, lập tức liền có chút nghiền ngẫm nhìn về phía Sở Thanh Vân. Đây là Thần Phong Minh người đến. Dẫn đầu là Phong Vô Hiên. Lúc này hắn đã khôi phục quá khứ cười nhạt tuấn giật bộ dáng, trên thân cũng lại lần nữa biến phải khí độ phi phàm. Tuy là trước đó thủ bị thương rất nặng, nhưng đi qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng cũng là bắt đầu khôi phục. Hắn tiểu thành tiên thiên thánh thể, năng lực khôi phục vốn là rất mạnh. A, Trung Châu tiểu tử, xem ra thương thế của ngươi cũng là khôi phục không sai a, chỉ là đáng tiếc, những đan dược kia, linh dược, dùng ở ngươi này đem người chết trên thân, nhưng là có chút phí phạm. Thấy Sở Thanh Vân sau, Phong Vô Hiên trong mắt cũng vậy, đột nhiên thoáng qua vẻ ác liệt. Thậm chí nụ cười trên mặt đều là cương như vậy trong nháy mắt. Ở Bảo Phong cấm chế trong, Sở Thanh Vân cuối cùng một kiếm có thể là thật sự rõ ràng để cho hắn cảm thụ được tử vong nguy cơ. Ta ngược lại thấy đáng tiếc là lúc đầu không có thể đem ngươi cũng giải quyết hết. Sở Thanh Vân nói ra. Nhưng Phong Vô Hiên nhưng là cười nhạt một tiếng, ta không cùng ngươi miệng lưới chi tranh, đợi lát nữa, nhìn ngươi làm sao khóc. Sau khi nói xong, hắn liền đi tới một bên. Hắc hắc, tiểu tử, nhìn ngươi chết như thế nào. Có dũng khí đối với chúng ta Thần Phong Minh hành động, lần này ngươi tuyệt đối nhất định chết. Phía sau Thần Phong Minh cả đám, nhưng đều là lập tức, đi theo đều la ầm lên. Phong Vô Hiên trước đó, đã cùng phong tộc thánh giả Thầm Kín có một chút liên lạc, cũng nhận được một ít hứa hẹn. Sở dĩ bọn họ mới có thể có tự tin như vậy. Không chờ bao lâu, ba đạo nhân ảnh rất mau ra hiện. Một tả một hữu là hỏa tộc cùng nham tộc hai vị thánh giả, mà chính giữa chính là phong tộc vị kia phong tường thánh giả. Lúc này phong tường thánh giả khí sắc u ám, trong lòng càng là tràn ngập không tình nguyện. Bất quá thấy hắn qua đây, Thần Phong Minh những người đó, nhưng trong nháy mắt biến phải kích động. Tự liền Phong Vô Hiên đều là không nhìn được có chút đắc ý. Hướng Sở Thanh Vân đám người chỗ ấy liếc mắt một cái. Đây chính là vị kia, nhất ủng hộ bọn họ thánh giả. Do hắn xuất mặt tuyên bố, Sở Thanh Vân một cách trực tiếp xử tử, chỉ sợ là ván đã đóng thuyền. Thánh viện rất nhiều người, không khỏi khẽ gật đầu một cái. Trung Châu bên kia mấy người tất cả đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Mà Linh Dụ, Hắc Thủ đám người, lại càng là không nhịn được cười nhạt. Cả phiến thiên không nhanh chóng an tĩnh lại. Khụ, phong tường thánh giả, mau nhanh tuyên bố đi. Bên cạnh nham tộc vị kia thánh giả, mang theo điểm không hiểu tiếu ý, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Phong tường thánh giả khí sắc tối sầm lại, không nhịn được, hướng nham tộc thánh giả ngang một cái. Mà lúc này, Phong Vô Hiên nhưng cũng là trực tiếp từ trong đám người đứng ra, đối với hắn chắp tay nói ra. Thỉnh phong tường thánh giả, vì chúng ta Thần Phong Minh giải oan. Thỉnh phong tường thánh giả, vì chúng ta Thần Phong Minh giải oan. Thần Phong Minh nhiều người cũng đều là thương lượng xong một dạng nhất tề đối phong tường thánh giả chắp tay nói ra. Điều này làm cho phong tường thánh giả gương mặt nhất thời biến phải đen hơn, hắc như là hoa một dạng. Giải oan. Còn thân cái giám oan. Nhưng lúc này hắn cũng đã không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể kiên trì đi tuyên bố. Coi nhẹ Phong Vô Hiên đám người, phong tường thánh giả trực tiếp tuyên bố lên lần này mới trọng tài kết quả. Phía trước những thứ kia, Trung Châu lục phủ người đền bù tổn thất, cùng với Thần Phong Minh còn lại tứ cấp vũ tôn nghe lệnh hành sự, không đáng truy cứu. Tuy là cũng rất trọng yếu, nhưng cũng không có quá mức để cho người để ý. Tất cả mọi người chân chính quan tâm, vẫn còn là tại Phong Vô Hiên cùng Sở Thanh Vân cuối cùng sẽ bị thế nào phán quyết. Dù sao, hai người bọn họ thế nhưng, một là sự kiện lần này thủy làm tượng đất để tùy táng người. Một cái càng là hung hãn giết Thần Phong Minh, bao gồm Phong Hải Dương, Phong Diêm hai đại minh chủ ở bên trong 28 cái tứ cấp vũ tôn. Phong tường thánh giả hiển nhiên cũng biết những thứ này. Mà nhìn Thần Phong Minh bên kia, lấy Phong Vô Hiên dẫn đầu, cả đám chờ đợi ánh mắt. Hắn càng là trong lòng bất đắc dĩ tột cùng. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống tuyên bố. Thần Phong Minh minh chủ Phong Vô Hiên, Trung Châu Hoắc Chữ. Hai người đều là muốn tại việc này trong chịu trách nhiệm chủ yếu, lẽ ra trực tiếp xử tử. Nhưng nể tình, hiện tại võ hồn điện đối đầu kẻ địch mạnh, không lẽ trong hao tổn, sở dĩ phán quyết hai người tất cả đều xung quân Vũ Linh Phủ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1913. Ngươi lưu lại. Tuyên bố hoàn tất. Nhưng cả phiến thiên không lại biến phải hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng, nhìn khí sắc biến thành màu đen phong tường thánh giả. Không có sử tử Hoắc Chữ, mà là xung quân Vũ Linh Phủ. Hơn nữa còn đem Phong Vô Hiên cũng cùng nhau xung quân. Cái này tính có ý gì, các đánh 50 đại bản. Nhưng vấn đề là, đây chính là Phong Vô Hiên A, phong tộc thiên tài siêu cấp, Thần Phong Minh phó minh chủ. Hắn dựa vào cái gì muốn cùng Hoắc Chứ như vậy, một cái không có chút nào lai lịch tứ cấp vũ tôn các đánh 50 đại bản. Thánh giả đại nhân, ngươi có lầm lẫn không? Tiểu tử kia không bị xử tử, hơn nữa ngay cả ta cũng muốn bị đày đi đến U Linh Phủ. Phong Vô Hiên trợn to hai mắt. Lúc này hắn là như vậy, cũng sẽ đảm định không xuống đến cái này cùng trước đó, bọn họ thương lượng có thể không giống nhau. Phong Tường Thánh giả càng là, khí sắc đột nhiên trầm xuống quát lạnh. Im ngay! Thánh viện tài quyết, há là ngươi có thể nghi ngờ? Hừ! Sau khi nói xong, Phong Tường Thánh giả càng là một tiếng hừ lạnh trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi trong nháy mắt biến mất. Lần này hắn thật đúng là mất mặt ném quá trớn. Riêng là Phong Vô Hiên bọn họ lộng vừa ra càng làm cho hắn lão mất hết mặt mũi. Lúc này căn bản ở chỗ này liền khối khắc đều không ở nổi. Khụ, Phong Vô Hiên, Hoắc Chữ đi tới Trung Châu Phi Chu, sẽ ở sau 3 ngày xuất phát, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Còn lại hai vị thánh giả đem Phong Tường Thánh giả lọt sự tình đại giáo một phen sau cũng là rất mau rời đi. Mà trước khi đi bọn họ cũng đều thật sâu xem Sở Thanh Vân một cái, nhưng cũng đều là lắc đầu. Bọn họ cũng không hiểu tại sao sẽ trở thành như vậy, hai vị thiên thánh bỗng nhiên chen tay vào trong. Còn làm ra như vậy tài quyết. Hoắc Chữ, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Phong Vô Hiên đột nhiên nhìn về phía Sở Thanh Vân, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ trầu động nói ra. Hắn ngược lại không phải là có bao nhiêu sợ đi chiến trường. Chỉ là cái này một phán quyết thật sự là quá ngoài ý hắn liệu, đến thật sự là đột nhiên, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, trong lúc nhất thời khó có thể nhận. Xem ra ngươi ngược lại khỏi cần nữa đáng tiếc. Sở Thanh Vân nhưng là khẽ cười một tiếng nói ra. Hắn ngay từ đầu cũng rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng liền nghĩ thông suốt, nhất định là Long Đình bên kia đã chú ý tới hắn hành tung. Ký linh bài không có vỡ, Long Đình chắc chắn biết hắn không chết, hơi chút suy đoán liền có thể biết, cái này, Hoắc Chữ khẳng định chính là hắn. Xung quân Bắc Lương phủ sao, ngược lại cũng không phải không thể nhận. Sở Thanh Vân trong lòng, âm thầm nghĩ tới. Hắn ở thánh viện trong chủ yếu là tu luyện kiếm đạo, mà kiếm tâm hiện tại cũng đã đạt đến trung giai cấp độ. Đi lên trước nữa tu luyện, chắc chắn sẽ thành phải càng khó. Trước đi U Linh Phủ có lẽ có khả năng cho hắn nhiều hơn thực lực để thăng cơ hội cùng kỳ ngộ. Có lẽ đây cũng là Long Đình phương diện cân nhắc. Phong Vô Hiên hừ lạnh một tiếng trực tiếp dẫn người rời đi. Hắn vốn tưởng rằng lần này nhiều nhất sẽ bị lưu vong ra thánh viện, cùng lắm ở bên ngoài đợi mấy tháng, sau đó sẽ trở về Bạch Hổ Đế vực. Lại không nghĩ rằng bản thân lại bị xung quân đến U Linh Phủ. Mà càng đáng giận là Sở Thanh Vân vậy mà cũng không có bị xử tử, cũng giống như hắn bị đày đi đến U Linh Phủ. Điều này làm cho Phong Vô Hiên trong lòng nhất thời tràn ngập vẻ giận dữ, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách nhận. Mà chung quanh những người đó, lúc này càng là nghị luận âm ỉ, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt đều biến phải không giống nhau. Nguyên tưởng rằng chắc chắn phải chết cục diện, chỉ một cái tử cho bay qua đến. Hơn nữa cuối cùng còn kéo Phong Vô Hiên cùng nhau, bị đẩy đi đến U Linh Phủ xung quân. Điều này thật sự là khó có thể tin. Giết thần Phong Minh 28 cái, tư chất tiềm lực thật lớn tứ cấp vũ tôn, lại vẫn có thể giữ được một cái mạng. Gia hỏa này có lẽ cũng là có chút điểm không đơn giản. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng. Mà Linh Dụi, Hắc Thủ nhóm mấy người này, lúc này cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ cùng mờ mịt. Hoắc huynh, lần này rõ là chúc mừng a, thành công trốn qua một lần đại nạn. Thật không biết thánh viện tại sao sẽ làm ra như vậy tài quyết, chẳng lẽ là bởi vì Trung Châu phương diện tạo áp lực. Quản nhiều như vậy làm gì, tránh được một mạng là tốt rồi. Cơ Hiền, Lăng Nguyên, Mặc Dính mấy người trở về đến nơi ở sau đều là hướng Sở Thanh Vân chúc. Tuy là cuối cùng, vẫn là miễn không được bị phạt. Nhưng có thể bảo trụ một mạng tóm lại cũng là tốt. Thế nhưng U Linh Phủ bên kia khẳng định cũng rất nguy hiểm đây. Tô Như ở một bên nói ra. Nàng và Ninh Tuyết cũng đều cùng nhau có chút lo âu và thất lạc. Hướng Sở Thanh Vân bên kia liếc mắt nhìn. Sở Thanh Vân nếu muốn đi U Linh Phủ khẳng định liền lại muốn cùng các nàng phân biệt. Lúc này các nàng ngược lại có chút ước ao U Vân. Mọi người hàn huyên một phen, liền đều ai đi đường nấy. Không có, Sở Thanh Vân lo lắng tánh mạng, để cho trong lòng bọn họ cũng đều là biến phải ung dung nhiều. Mà đợi đến bọn họ đi rồi, U Vân cũng là duỗi người một cái, lộ ra nụ cười ung dung, nói ra. Trước đó cũng cảm giác, sẽ có chuyện gì phát sinh, quả nhiên vẫn là có chuyện, xem ra chúng ta muốn đi U Linh Phủ. Nàng ngược lại không có gì thất lạc. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể cùng với Sở Thanh Vân coi như rời khỏi thánh viện cũng không sao cả. Nhưng Sở Thanh Vân lần này, nhưng là lắc đầu, nói ra. Ta đi U Linh Phủ, nhưng ngươi vẫn là ở lại thánh viện đi. Nghe nói như thế, U Vân nhất thời khí sắc cả kinh, vì sao? Ngươi tâm cảnh giới mới vừa vặn sơ cấp, thánh giả bí pháp cùng trường pháp cũng vừa mới vừa lấy được, còn rất cần thánh viện thí luyện tháp cùng với hắn một ít tài nguyên. Chúng ta phương thức tu luyện dù sao cũng là có chút không giống, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, ngươi đi theo ta trong khoảng thời gian này võ đạo tu luyện đều hạ xuống sao? Sở Thanh Vân giải thích nói ra. Hắn có thôn phệ võ hồn, vốn cũng không rất thích hợp đàng hoàng đợi tu luyện, hơn nữa một đường trưởng thành từ lâu thích ứng các loại tài nguyên chưa đủ tình huống. Nhưng U Vân dù sao không giống nhau. Nàng tuy là cũng là một đường bôn ba, nhưng ở tài nguyên tu luyện ở trên, nhưng cũng liên tục không có bị hỏa tộc xử tệ. Sở dĩ trung quy là theo chân Sở Thanh Vân, ngược lại cũng thật là có chút dây dưa chính nàng tu luyện. Bất quá U Vân lúc này, nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng biến trở về nguyên lai hình dạng. Biển biển miệng, một bộ ủy khuất hình dạng, nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Ngươi ghét bỏ ta. Sở Thanh Vân khóc cười không được, đưa tay đem nàng ôm vào lòng, ôm một sẽ an ủi nói. Làm sao biết chứ, ta là sợ làm lỡ ngươi. Thật không có thể cùng nhau sao? U Vân ngẩng đầu, ánh mắt dường như có chút thù thương giống như nhìn về phía Sở Thanh Vân, khiến người ta không khỏi có chút không nỡ. U Linh Phủ dù sao là một mảnh chiến trường. Sở Thanh Vân ôm U Vân, khẽ nói ra. Trừ U Vân tu luyện, nàng an toàn cũng là Sở Thanh Vân rất lo lắng một vấn đề. Chân chính cùng võ hồn điện chiến trường, dù cho hắn cũng không dám nói, nhất định có thể hộ U Vân giúp đỡ. Cho nên vẫn là đem nàng ở lại thánh viện cho thỏa đáng. Đáng ghét ra hỏa, ta nhất định sẽ biến phải mạnh hơn ngươi, đến lúc đó ngươi chờ ta. U Vân viền mắt có chút phiếm hồng, khóc nức nở hai cái nói ra. Minh bạch Sở Thanh Vân chân chính lo lắng cùng dụng ý sau, nàng cũng là không có suy nghĩ nhiều. Bất quá ngươi không ở, ta làm sao tiếp tục đợi ở thánh viện a? U Vân bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Ta sẽ nhường Phi Chu đi trước Trung Châu, ngươi chờ một đoạn thời gian. Lấy Hỏa Vũ Nhi thân phận trực tiếp trở về thánh viện. Sở Thanh Vân đáp. Hừ, không cần suy nghĩ, khẳng định sớm liền định tốt muốn đem ta lắc tại thánh viện. U Vân hừ nhẹ. Sở Thanh Vân nhưng là bất đắc dĩ xoa xoa nàng đầu. Cái này ngược lại xác định là hắn trước giờ liền muốn tốt. Bởi vì theo hắn phỏng chừng coi như hướng thánh viện thiên thánh cảnh cường giả lượng minh thân phận, sẽ không bị xử tử, hắn chỉ sợ cũng ở thánh viện không tiếp tục chờ được nữa. Chỉ là không nghĩ tới Long Đình, vậy mà cũng nhúc tay vào. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1914. Mua bảo vật. Phi Chu sẽ ở. Ba ngày sau xuất phát. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, dự định lợi dụng cái này ở thánh viện cuối cùng thời gian, trước giờ làm một chút chuẩn bị. U Linh Phủ dù sao, là cùng võ hồn điện một chỗ chủ yếu chiến trường, có lẽ vẫn là vô cùng hung hiểm. Một ít tất phải chuẩn bị, vẫn là tận lực đi làm so sánh tốt. Chính là ba ngày, đi thí luyện tháp trong tu luyện, nhất định là không có ý nghĩa gì. Bất quá Sở Thanh Vân chỗ ấy, ngược lại còn có không nhỏ một khoản nguyên dịch, ngược lại là có thể thật tốt lợi dụng một chút. Thánh viện chân bảo các bảo vật, dù sao vẫn là rất nhiều, hơn nữa giá cả cũng rất công đạo. Chữa thương đan dược, nhất định là muốn bị đủ, bảo mệnh bảo vật cũng muốn đi mua hai cái. Còn nữa, đến U Linh Phủ, rất có thể sẽ tao ngộ đến thiên tôn cảnh, đối phó không gian kia cầm cố bảo vật, tốt nhất cũng mua hai cái. Còn có, đi chân bảo các trên đường, U Vân rúc vào Sở Thanh Vân bên cạnh, đếm trên đầu ngón tay coi như biết Sở Thanh Vân không muốn để cho nàng cùng đi chiến trường sau, nàng cũng là biến phải lo lắng. Sở Thanh Vân đối với lần này nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 22 vạn nguyên dịch, sao có thể mua được nhiều như vậy bảo vật. Và lại U Vân đếm nửa ngày cũng không nói đến điểm mấu chốt ở trên. Những thứ kia cũng chỉ là ngoại vật, không cần chuẩn bị quá nhiều, và lại ta sử dụng thần huyết cũng phải cần làm một chút chuẩn bị. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Thần huyết muốn cái gì chuẩn bị? U Vân lộ vẻ nghi ngờ. Nàng còn nhớ được một giọt, lúc đó làm cho tất cả mọi người thân thể đều xuất hiện bản năng khát vọng huyết dịch. Thần huyết nếu như trực tiếp ăn đi, nhiều nhất cường hóa thân thể một cái, như vậy thật sự là quá lãng phí, sở dĩ cần một ít phụ liệu triệt để kích thích lên thần huyết lực lượng, mới có thể có nhìn đem thánh thể tu luyện tới tiểu thành. Sở Thanh Vân giải thích một phen. Hắn có đan đạo truyền thừa đối với các loại thiên tài địa bảo. Giải vẫn là tương đối rộng khắp cùng đi sâu. Thật là hẳn là tận lực đi mua thu thập, dù sao thực lực bản thân mới là tối trọng yếu. U Vân cũng là gật đầu. Chân bảo các bên trong. Hai người bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm. Thiên thần xa. 3000 năm tuyết linh tham. Vô cốt thú yêu hạch. Từng cái, dùng để kích thích thần huyết lực lượng thiên tài địa bảo, liên tiếp bị bọn họ lật tìm ra. Tốn hao hơn nửa ngày, bọn họ tổng cộng lật tìm ra 7 cái bảo vật. Nhưng nhất loại sau, thất giai linh dược, cửu diệp long chi, nhưng thủy chung không có thể tìm được. Thậm chí chân bảo các mấy cái tôn giả đều đồng loạt ra tay, ở cất giữ linh dược khu vực tìm kiếm 2 lần, cũng là không có thể tìm được. Chân bảo các trong không có cửu diệp long chi. Cái này để cho hai người cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thánh viện chân bảo các, tuy nói là võng la thiên hạ chân bảo, nhưng là không được ý vị như thế nào bảo vật đều có. Ít nhất cái này cửu diệp long chi, liền thật không có. Tính có thể tìm tới 7 loại. Đã coi như là rất tốt, cửu diệp long chi nói, chờ đến U Linh Phủ nữa muốn làm biện pháp đi. Sở Thanh Vân nói ra. Còn bên cạnh, chân bảo các một cái tôn giả cũng là lập tức nói ra. Nếu như đi U Linh Phủ nói thật là có hy vọng, ta nghe nói tại đó, tam đại đế tộc cùng Trung Châu Cửu Phủ đều xuất ra nhiều bảo vật quý giá, dùng để khen thưởng chiến công, khích lệ sĩ khí. Ô, còn có việc này. Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi chân mày cau lại. Đối với U Linh Phủ sự tình, hắn thật đúng là biết không nhiều. Có, nghe nói chúng ta thánh viện đều tại nơi đó sắp đặt thí luyện tháp cơ hội tu luyện cái này một khen thưởng, bất quá hiện nay còn giống như không người đến qua, về phần hắn ta cũng không được rõ lắm. Thánh viện vị kia tôn giả cười đáp. Lúc này bọn họ đối Sở Thanh Vân thái độ cũng là tương đương thân mật. Dù sao, có thể giết thần Phong Minh, bao gồm Phong Hải Dương, Phong Diêm ở bên trong, 28 cái thiên tài tứ cấp vũ tôn, mà không bị xử tử, ngược lại còn lôi kéo Phong Vô Hiên cùng nhau, bị đẩy đi đến U Linh Phủ chiến trường. Mặc kệ đến bởi vì sao, đều là sẽ cảm thấy đặc biệt kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Vậy thì, mua xuống trước cái này 7 cái đi. Sở Thanh Vân làm quyết định. Nếu gặp, vậy thì nhất định phải mua, bằng không sau đó tìm không được, vậy coi như phiền toái. Nhưng cuối cùng nhất thống kê giá cả, nhưng là để cho hắn và U Vân đều là không khỏi cau mày một cái. 7 cái thiên tài địa bảo cộng lại, tổng giá trị lại muốn, ước chừng 23 vạn nguyên dịch. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân, lúc này tính toán đâu ra đấy, cũng mới chỉ là có 22 vạn nguyên dịch. Khụ, Hoắc công tử, Vân cô nương, cái này chân bảo các quy củ các ngươi chắc là minh bạch, giá tiền là tuyệt không thể thay đổi, các ngươi chọn cái này 7 dạng. Tuy là đều là thất giai thiên tài địa bảo, nhưng thiên thần sa cùng vô cốt thú yêu hạch thực sự quá chân quý khan hiếm, dù cho toàn bộ chân bảo các cũng chỉ có 2-3 phần. Một cái chân bảo các tôn giả giải thích. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, lý giải gật đầu. 7 cái thất giai thiên tài địa bảo chào giá 23 vạn nguyên dịch, nhìn qua dường như đặc biệt quý. Nhưng cùng đem thánh thể tu luyện tới tiểu thành so sánh, điểm này nguyên dịch căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Những thứ này cộng lại có lẽ cùng bụi cây kia thiên huyễn băng liên đều không so được, mà thiên huyễn băng liên cũng chỉ là Ninh Tuyết tu luyện thánh thể cần bảo vật một trong. Nếu là không có thần huyết, Sở Thanh Vân thậm chí đều sẽ không nghĩ tu luyện thánh thể sự tình. Cần nguyên dịch nói, ta chỗ này có một chút nha. Sau lưng bỗng nhiên, vang lên một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm, dĩ nhiên là Tô Như không biết lúc nào cũng tới nơi này. Ngươi! Sở Thanh Vân không khỏi, cau mày một cái. Hắn coi như thiếu nhất nguyên dịch thời điểm, nhưng cũng theo không tính, muốn đi tìm Tô Như hoặc giả Ninh Tuyết đưa tay. Không chỉ là ta biết ngươi muốn đi, đây là ta Tơ Hiền, mặc dính bọn họ còn có Ninh Sư muội một điểm tâm ý. Đừng quên chúng ta mệnh, có thể đều là ngươi cứu trở về. Tô Như vừa nói, tung một cái chiếc nhẫn chữ vật. Hơn nữa nàng còn cố ý ở Ninh Sư muội ba chữ chỗ ấy, cộng thêm trọng âm. Tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng là không có cự tuyệt, đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ngược lại bọn họ những người đó gần lấy được thánh viện đền bù tổn thất. Hơn nữa Trung Châu bên kia cũng sẽ không khiến bọn họ bị đói. Ngược lại hắn hiện tại tương đối cần nguyên dịch. Trong chữ vật giới chỉ tổng cộng có 60.000 nguyên dịch, không tính là đặc biệt nhiều, nhưng chắc cũng là mấy người bọn họ toàn bộ gia sản. Mua 7 cái bảo vật sau còn dư lại 60.000 nguyên dịch. Mà ba người bọn họ cũng là cùng nhau kiểm tra lên hắn, một ít có thể dùng đến bảo vật. Tôn cấp chữa thương đan dược, nhất nguyên xích huyết đan, cái hiệu quả này rất tốt, dược lực rất mạnh lại rất ôn hòa, vẫn là thượng phẩm đan dược. Muốn mua cái này, bí bảo phá không lưu ly châu. Có thể bị phá vỡ yếu bớt, thiên tôn cảnh cường giả không gian cầm cố. Tô Như cùng U Vân, mỗi cái xem trong một cái bảo vật, sau đó đều nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ cười. Vậy thì đều mua đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1915. Phân biệt. Mua bảo vật. Dùng gần một ngày thời gian. Sau khi trở về, Sở Thanh Vân cũng vậy. Lặng lẽ đi Ninh Tuyết chỗ ấy theo nàng một ngày. Tuy là bọn họ trước đó ở Phù Không Đảo gặp lại qua. Nhưng lúc đó thời gian khẩn cấp, bọn họ cũng đều bận biểu tu luyện, sở dĩ cũng không đơn độc chung đụng. Mà U Vân đối với lần này cũng không có nói gì. Lấy mình đo người gần cùng Sở Thanh Vân phân biệt nàng cũng là có thể hơi lý giải Ninh Tuyết tâm tình. Lại là một ngày sau. Thánh viện hai cái thiên tôn cảnh cường giả đi tới Trung Châu, những người này ở khu vực này phía trên. Hoắc công tử nên đồng thân. Hai người không có xuống trực tiếp ở phía trên nói ra. Ba ngày sau. Đi thôi. Sớm đã chuẩn bị cho tốt, sở dĩ Sở Thanh Vân lúc này cũng không có gì hay lưu luyến, trực tiếp mang theo U Vân xuất môn. Mà ở bên ngoài Cơ Hiền, Mặc Dính mấy người, còn có Tô Như cùng Ninh Tuyết, cũng đều liên tục xuất môn. Ha ha, chư vị cũng không tất đưa, Bảo Trọng. Trên không trung, Sở Thanh Vân cười nói khác. Bảo Trọng. Hoắc huynh, sau đó hữu duyên tái kiến. Mấy người rối rít nói khác. Tô Như cùng Ninh Tuyết hai nữ, lúc này trong con ngươi xinh đẹp cũng vậy, tràn ngập mất mát cùng thất lạc, nhìn theo Sở Thanh Vân mấy người rời đi. Mà tại hạ địa phương, nhìn trên bầu trời, nhanh chóng biến mất bốn bóng người, Linh Duệ nhưng là âm thầm cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Đi U Linh Phủ sao? Hừ, chỗ ấy thế nhưng, chúng ta linh tộc cùng U tộc địa bàn, nếu kiếm cung tín vật lão tử không chiếm được, vậy ngươi cũng đừng nghĩ có thể cầm điềm tĩnh. Thánh viện không gian, lúc này có hai tòa không gian trận pháp, một tòa ở thánh viện bên ngoài, một tòa ở thánh viện bên trong. Thánh viện bên ngoài một tòa, là vì mở ra thánh viện mới tu kiến không bao lâu, nối liền Trung Châu Bát Phủ. Mà thánh viện bên trong một tòa còn lại là nối liền Tam Đại Đế Vực. Sở Thanh Vân bọn họ nghĩ muốn đi trước Trung Châu U Linh Phủ, sở dĩ tự nhiên là thánh viện bên ngoài một tòa. Một đường phi hành. Rời khỏi thánh viện trực tiếp đi qua ngoại viện, khoảng chừng dùng nhỏ nửa ngày, bọn họ liền đến chỗ kia không gian trận pháp. Đều không người. U Vân quét mắt phía dưới, nói ra. Bọn họ lúc đầu tới trước thánh viện tham gia khảo hạch thời điểm, nơi này chính là tụ tập rất nhiều người. Nhưng bây giờ đã, liền nhân ảnh tử đều nhìn không thấy. Chỉ có một lẻ loi không gian trận pháp. Phi Chu sớm đã chuẩn bị cho tốt. Mà hạ xuống cùng không bao lâu cho tới bây giờ thì phương hướng, liền lại có ba đạo nhân ảnh cực nhanh bay qua đến. Thánh viện ngoài ra hai cái thiên tôn cảnh, hộ tống phong vô hiên cũng là không sai biệt lắm thời điểm chạy tới. Đây là ý gì? Phi Chu ở ngoài, phong vô hiên mắt nhìn U Vân, nhíu mày lại hướng Sở Thanh Vân hỏi. Không có ý gì, thê tử ta chuẩn bị rời khỏi thánh viện trước đi một chuyến Hoàng Tuyền Phủ, sau đó sẽ đi U Linh Phủ. Sở Thanh Vân nói ra. Mà phong vô hiên nhưng là không khỏi chân mày cau lại, nàng không chuẩn bị ở lại thánh viện a, cũng đúng, tiếp tục đợi ở thánh viện, thần phong minh chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng. Bất quá, cái này Phi Chu là đưa chúng ta đi U Linh Phủ, dựa vào cái gì vì này chạy đi Hoàng Tuyền Phủ dây dưa thời gian. Không dựa vào cái gì. Sở Thanh Vân cũng là cau mày, nhìn về phía phong vô hiên. Bọn họ trước đó nói mình là Hoàng Tuyền Phủ đến tán tu, sở dĩ lúc này U Vân tự nhiên muốn trở về Hoàng Tuyền Phủ. Hơn nữa cái này thánh viện không gian lúc đầu cũng khoảng cách Hoàng Tuyền Phủ gần nhất. Bất quá những thứ này, hắn tự nhiên là không thể giải thích, cũng chẳng muốn đi cho Phong Vô Hiên giải thích cái gì. Tiểu tử, chúng ta hiện tại đều là thổ thương thân thể, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Phong Vô Hiên khí sắc biến phải có chút lạnh liệt. Phi Chu ở ngoài, Sở Thanh Vân cùng Phong Vô Hiên hai người đúng là rằng co, trên thân từ từ tản mát ra từng đợt khí tức bén nhọn. Điều này làm cho bên ngoài bốn cái cùng với Phi Chu bên trong mười mấy thiên tôn cảnh đều là cảm thấy bất đắc dĩ. Một cổ phảng phất đem cả vùng không gian ngưng kết lực lượng trong chớp mắt khuyết tán đi ra bên ngoài. Sở Thanh Vân hai người khí tức trong nháy mắt bị áp chế xuống. Ha ha, hai vị đừng nổi giận, đi một chuyến Hoàng Tuyền Phủ mà thôi, không phải là cái gì đại sự. Không sai, Hoàng Tuyền Phủ không gian trận pháp ở thánh viện không gian cùng U Linh Phủ trong lúc đó dây dưa không bao lâu. Hai cái thiên tôn cảnh cười đứng ra hóa giải. Lần này thánh viện cố ý an bài tới trước hộ tống hoặc giả áp giải đều là hỏa tộc cùng nham tộc thiên tôn cảnh. Mà nhiệm vụ bọn họ một trong hiển nhiên đúng thì là không thể để cho Sở Thanh Vân cùng Phong Vô Hiên nữa đánh nhau. Hừ. Phong Vô Hiên hừ lạnh một tiếng, lắc mình tiến nhập Phi Chu, hai cái thánh viện thiên tôn cảnh cũng là lập tức đi theo vào. Ai, Hoắc công tử, các ngươi cũng xin mời. Còn lại hai cái thiên tôn cảnh không khỏi nhẹ giọng thở dài. Nếu là dưới bình thường tình huống, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không đi đắc tội Phong Vô Hiên, nhưng lúc này bọn họ cũng là không dám đắc tội cái này không rõ lai lịch, nhưng hiển nhiên không đơn giản Sở Thanh Vân, cho nên mới phải đồng ý đi trước Hoàng Tuyền Phủ. Ai bảo Hoàng Tuyền Phủ xác định cách gần đó đây? Không gian bị chậm rãi xé rách. Ở một trận rung động kịch liệt trong, phi chu chậm rãi lái vào trong hư không. Mà ở phi chu bên trong, một căn phòng trong, U Vân nhưng là khí sắc có chút tức giận, cái kia đáng chết Phong Vô Hiên, vậy mà nói ta không dám ở lại thánh viện còn không muốn mang ta. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Ngươi cùng ta cùng rời đi, phỏng chừng tất cả mọi người cũng đều là nghĩ như vậy. Đế tộc thánh viện tuy là đi vào đặc biệt khó khăn, nhưng ra ngoài nhưng là cũng không có bất kỳ hạn chế nào. Sở dĩ U Vân đi theo rời khỏi cũng không có chút nào phiền toái. Hừ, trở lại lần nữa trở lại thánh viện, nhất định phải cho thần phong minh đẹp. U Vân không khỏi hừ lạnh. Gần cùng Sở Thanh Vân phân biệt, điều này làm cho trong lòng nàng trong khoảng thời gian này cũng là có chút điểm khó chịu. Hơn nữa nàng hiển nhiên cũng vậy, đem Sở Thanh Vân bị bức rời khỏi thánh viện món nợ này tính ở thần phong minh trên đầu. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu, trong lòng cũng là vì thần phong minh mới nhâm minh chủ mặc niệm. Tư không hành trình. Một đường tính. Sở Thanh Vân trừ đem cửu cửu đoán hồn pháp giáo cho U Vân ở ngoài, chính là đang yên lặng điều dưỡng thân thể. Hắn muốn đuổi ở đến U Linh Phủ trước đó. Tận lực đem thân thể và thực lực triệt để khôi phục. Hắn cũng không muốn mang theo một thân tổn thương đi tới đó cùng võ hồn điện chiến trường. Gần một tháng sau, phi chu lái ra hư không, bất quá bọn hắn lúc này lại chỉ là tạm thời dừng lại ở Hoàng Tuyền Phủ. U Vân liền từ nơi này muốn cùng Sở Thanh Vân phân biệt. Đến U Linh Phủ nhất định phải vạn sự cẩn thận, đối thủ dù sao cũng là võ hồn điện, còn nữa chớ quên đến xem ta à. Phi chu ở ngoài, U Vân khí sắc tuyệt không bỏ. Sở Thanh Vân xoa xoa nàng đầu, vừa cười vừa nói. Yên tâm, thánh viện tôn giả không phải nói sao, U Linh Phủ chỗ ấy sắp đặt thánh viện thí luyện tháp cơ hội tu luyện, ta sẽ đi gặp ngươi. Hai người nói chuyện. Sau đó Sở Thanh Vân liền lại lần nữa trở lại phi chu. Ở U Vân tràn ngập sương mù trong ánh mắt, phi chu lại một lần nữa chậm rãi lái vào bao la trong hư không. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1916. Quân liên hiệp bộ phận. Lại là hơn một tháng. U Linh Phủ, Nam Cương Thành. Không gian trận pháp bị kích hoạt, từ căn dày đặc phù văn trận trụ phát quang, đem phía trên không gian xé rách một lỗ hổng lớn. Mà một chiếc hình giọt nước phi chu còn lại là rung động, từ bên trong chậm rãi lái ra đến. Đùng! Nhất thanh âm hưởng. Phi chu dừng hẳn rơi xuống, hơn 10 đạo bóng người lập tức theo trên phi chu các nơi bay ra, trực tiếp đứng ở trên trời. Nơi này chính là U Linh Phủ sao? Sở Thanh Vân đưa mắt trông về phía xa. Toàn bộ cái này Nam Cương Thành, khắp nơi đều thấy một mảnh bận rộn, nhưng cũng rất ngay ngắn có thứ tự hình dạng. Hơn nữa nơi này trong không khí dường như đều tràn ngập một ít nhàn nhạt khí sơ xác tiêu điều. Nam Cương Thành là U Linh Phủ Tây Nam Bộ một tòa thành lớn, tới gần Thiên Hương Phủ cùng Lĩnh Nam Phủ, xem như là phía sau, nơi này cũng là một chỗ trạm tiếp liệu. Mỗi ngày đều có nhiều nhân viên cùng các loại vật tư. Theo hắn thất phủ liên tiếp vận đến. Một cái thiên tôn cảnh hơi giải thích một chút. Bọn họ trước khi tới hiển nhiên cũng là giải một ít. Mà đang khi hắn giới thiệu thời điểm. Theo vậy còn không đóng không gian trong trận pháp. Liền lại có một chiếc thật lớn phi chu lái ra. Phần phật một tí. Theo phi chu trong, nhanh chóng lao tới rất nhiều, chừng vượt qua 1000 cái vũ tôn cảnh đều huyền phù ở giữa không trung. Nương, chèn chết lão tử. 6 người chen ở một cái trong căn phòng nhỏ, không thấy ngồi qua chen lấn như vậy phi chu. Hơn 2 tháng, cuối cùng có thể lấy hơi đoạn đường này, xem như đem ta cho nghẹn hỏng. Một đám đông người đều oán giận. Vật tư vận chuyển bởi vì có chiếc nhẫn chứ vật tồn tại, sở dĩ ngược lại là vô cùng thuận lợi. Nhưng nhân viên vận chuyển lại là một đại vấn đề. Trung Châu các phủ khoảng cách quá xa, coi như tôn giả cũng rất khó dựa vào phi hành qua lại tại các phủ. Sở dĩ những thứ kia, hắn các phủ đưa tới tham chiến Vũ Tông cảnh môn, đều có thể đem một cái phi chu cơ hồ chen đến cực hạn. Mà những thứ kia Vũ Tông cảnh cũng rất nhanh nhận thấy được, giữa không trung Sở Thanh Vân đoàn người này tồn tại. Gặp qua tôn giả, tôn giả đại nhân. Tất cả mọi người đều khép na khép nép hành lễ, cả phiến thiên không ngược lại đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Phong Vô Hiên không khỏi cau mày một cái, rất có chút chán ghét cùng xem thường, mắt nhìn chung quanh những thứ kia Vũ Tông cảnh. Chúng ta phía dưới muốn đi đâu? Hắn hướng bên cạnh Thiên Tôn cảnh hỏi. Tam đại đế tộc cùng Trung Châu Cửu phủ ở U Linh phủ thành lập quân liên hiệp bộ phận, chúng ta nhiệm vụ liền đem các ngươi nhị vị hộ tống đến quân bộ. Một cái Thiên Tôn cảnh lập tức đáp. Liền chạy nhanh đi. Phong Vô Hiên trong nháy mắt rời khỏi. Sở Thanh Vân cùng với dư mười mấy Thiên Tôn cảnh cũng đều là không có gì do dự, cũng là trực tiếp đồng thân. Mười mấy đạo nhân ảnh trong chớp mắt biến mất. Điều này làm cho cả phiến thiên không trong lại là một mảnh tấp tắc kêu kỳ lạ. Không hổ là tôn giả các đại nhân, tốc độ chính là nhanh a, nháy mắt người không thấy. Thật là không có nghĩ đến, vừa tới cái này U Linh phủ ngày đầu tiên, liền một cái gặp nhiều như vậy tôn giả. Hắc hắc, nơi này chính là cùng võ hồn điện chiến trường, nhìn thấy tôn giả nhất định sẽ đặc biệt dễ dàng. Các tôn giả đều là trực tiếp đi tới quân bộ, nhưng chúng ta lại chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh tổ chức đi tới một ít căn cứ. Một đoàn Vũ Tông cảnh đều cảm khái không thôi. Mà bên ngoài cũng rất nhanh chạy tới nhất danh nhị cấp Vũ Tôn, đem cái này một nhóm Vũ Tông cảnh tụ họp lại, mang theo rời khỏi Nam Cương Thành. Một đường hướng Bắc, Sở Thanh Vân mười mấy người lên đường. Có rất nhiều Thiên Tôn cảnh dẫn dắt, tốc độ bọn họ ngược lại cực nhanh, so hai người bản thân tốc độ đều nhanh hơn nhiều lắm. U Linh phủ Tây Nam Bộ, bởi vì tới gần Thiên Hương phủ cùng Lĩnh Nam phủ, sở dĩ chiến tranh chưa tính là đặc biệt kịch liệt. Nhưng dọc theo con đường này bọn họ vẫn là thấy nhiều chỗ chiến đấu kịch liệt, thậm chí còn bị ép xuất thủ qua hai lần. Mà có mười mấy đế tộc cường đại thiên tôn cảnh hộ tống, tự nhiên là không sẽ có phiền toái gì. U Linh phủ chiến đấu có hay không thánh giả tồn tại? Trên đường, Sở Thanh Vân đột nhiên hỏi. Tựu liền Phong Vô Hiên đều là ở một bên, lặng yên vỉnh tai, hiển nhiên là đặc biệt quan tâm. Cái này nhưng là một cái rất vấn đề mấu chốt. Ha ha, hai vị yên tâm, chúng ta cùng võ hồn điện bên kia ăn ý, song phương thánh giả trừ ngay từ đầu hơn nửa tháng ở ngoài, hắn thời gian đều đã chưa từng xuất hiện ở U Linh Phủ, nghe nói thánh giả các đại nhân đều ở đây vực ngoại trong hư không chém giết, đó là một mảnh khác chiến trường. Một cái thiên tôn cảnh giải thích. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng Phong Vô Hiên đều là yên lặng gật đầu. Điều này hiển nhiên là một cái không sai tin tức. Hơn 20 ngày sau, một chuyến hơn 10 người chạy tới một chỗ liên miên hơn trăm dặm, tản ra không rõ ràng nhưng lại đặc biệt lực lượng kinh người ba đồng địa phương. Mà đưa tin sau cũng là có 5 người nhanh chóng từ bên trong ra đón. Có liên quan theo thánh viện xung quân hai người sự tình, hiển nhiên cũng là cùng bên này quân bộ trước giờ chào hỏi. Hàn huyên một phen sau, thánh viện thiên tôn cảnh nhìn về phía Sở Thanh Vân cùng Phong Vô Hiên hai người, nói ra. Hai vị, như là đã đến nơi đây, đem các ngươi cũng chuyển giao cho quân bộ, chúng ta đây liền cáo từ trước, còn phải chạy về thánh viện phục mệnh, hai vị nhưng còn có vấn đề. Sở Thanh Vân hai người đều là lắc đầu. Đều đã đưa đến nơi này, còn có thể có vấn đề gì? Ha ha, tốt, chúng ta đây liền cáo từ trước. Đi trước một bước. Thánh viện mười mấy thiên tôn cảnh cũng không có chờ lâu, trực tiếp liền rời đi nơi này đường về. Mà bọn họ đi rồi, đi ra năm người kia trong đầu lính cái kia, nhìn qua niên kỷ không nhỏ thiên tôn cảnh cường giả, cũng là nhìn về phía Sở Thanh Vân hai người. Nổi bật nhìn về phía Sở Thanh Vân thì trong mắt càng là thoáng qua vẻ kinh dị. Hai vị trước tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Linh Hãn Bình, lần này liền do ta chịu trách nhiệm, các ngươi nhị vị tiếp đãi cùng vấn đề phân phối. Hắn cười ha hả nói ra. Phong Vô Hiên liếc mắt nhìn, không có quá nhiều để ý tới. Sở Thanh Vân trong mắt cũng là ánh mắt khẽ động, lão gia hỏa này vậy mà cũng là một cái linh tộc người. Bất quá tại đây U Linh Phủ, U tộc cùng linh tộc gọi là bọn rắn độc, gặp cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Sở dĩ hắn ngược lại cũng không làm sao lưu ý. Ha ha! Linh Hãn Bình dường như không chú ý Sở Thanh Vân hai người thái độ, tiếp tục cười ha hả nói ra. Hai vị, ta biết các ngươi là bởi vì có mâu thuẫn mới được theo đế tộc thánh viện xung quân tới đây U Linh Phủ, nhưng nếu đến quân bộ cũng không tính là vào chiến trường, vậy sẽ phải tuân theo quy củ, ở chỗ này là địch nhân chúng ta chỉ có võ hồn điện, sở dĩ là tuyệt đối nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Lão gia hỏa này nói xong, liền nhìn về phía Sở Thanh Vân hai người. Biết, Sở Thanh Vân ứng với một câu. Mà Phong Vô Hiên cũng vậy, đi theo khẽ rên một tiếng, xem như là biểu thị hắn cũng minh bạch. Được, đã như vậy, chúng ta đây liền đi vào trước. Hai cái này thân phận ngọc bài, các ngươi trước nhỏ máu nhận chủ luyện hóa hết. Linh Hãn Bình vừa nói, xuất ra hai khối mặt lục sắc ngọc bài, ném Sở Thanh Vân hai người. N. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1917. Phân phối đội ngũ. Chỗ này liên hợp quân bộ, có phi thường cường đại trận pháp cấm chế, còn hơn U Linh Phủ vài tòa chủ thành, đó cũng là không kém bao nhiêu, chính là thánh giả thân chí trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản khó có thể phá vỡ. Muốn ra vào quân bộ, nhất định phải có lệnh bài thân phận, mới có thể đi qua tầng này tầng trận pháp. Sở Thanh Vân hai người, dỉ máu luyện hóa thời điểm. Linh Hãn Bình cũng vậy, hơi giới thiệu một phen. Hơn nữa bọn họ năm người cũng đều là ánh mắt có chút cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Sở Thanh Vân hai người. Trước đây không phải là không có qua, võ hồn điện người muốn giả mạo lẫn vào quân bộ cùng các nơi căn cứ. Sở dĩ bọn họ bên này mới có thể đem lệnh bài thân phận này làm thành, chỉ có thể lấy huyết dịch nhận chủ luyện hóa. Như vậy là có thể ngăn chặn võ hồn điện lẫn vào. Mà thấy Sở Thanh Vân hai người đầu ngón tay bay ra ngoài đỏ thấm giọt máu, bọn hắn cũng đều là thở phào. Võ hồn điện người. Thế nhưng không có huyết dịch. Luyện hóa xong tất. Bảy người cùng nhau hạ xuống. Vũ tôn cảnh cường giả tiến nhập U Linh Phủ chiến trường sau đều là liên hợp quân bộ xuống thống lĩnh cấp, có thể trực tiếp lấy được thống lĩnh quyền hạn. Hai vị, một cái tứ cấp vũ tôn, một cái lục cấp vũ tôn đều là địa tôn cảnh cường giả, sở dĩ các ngươi có thể tuyển chọn là thống soái một chi vũ tôn cảnh đội ngũ chiến đấu, vẫn là thống lĩnh tiểu đội chiến đấu. Linh Hãn Bình nhìn về phía nhị người nói, có cái gì bất đồng sao? Phong Vô Hiên quay đầu hỏi, chủ yếu là phương thức tác chiến cùng với chiến công phương diện. Thống soái một chi vũ tông cảnh đội ngũ tự nhiên muốn đi tìm võ hồn điện vũ tông cảnh đội ngũ giao chiến, chủ yếu phụ trách là phòng ngừa bên ta vũ tông cảnh bị võ hồn điện tôn giả trắng trợn tàn sát. Mà thống lĩnh tiểu đội dĩ nhiên chính là vì chuyên môn đối phó võ hồn điện tôn giả. Trước người trừ bản thân kích sát chiến công ở ngoài có thể được một phần. Những thứ kia vũ tông cảnh môn chiến công chia làm. Sau đó người cũng chỉ có thể xem mỗi cái trong tiểu đội phân phối. Linh Hãn Bình giải thích. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, khẽ cau mày lấy hỏi. Chỉ có cái này lưỡng chủng sao, chẳng lẽ không có thể hành động đơn độc? So sánh cái này lưỡng chủng, hắn càng muốn làm một mình. Linh Hãn Bình nhất thời cười, lộ vẻ phải so với trước kia, đối mặt Phong Vô Hiên thì muốn niềm nở nhiều. Ha ha, cũng không phải không được, bất quá lấy được thiên tôn cảnh trở thành tinh anh thống lĩnh sau, mới có thể ra ngoài đơn độc chém giết. Linh Hãn Bình tiếp tục giải thích. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng Phong Vô Hiên cũng đều là đối với lần này có một cơ bản giải. Chủ yếu chính là ba loại tham chiến phương thức. Mà thực lực càng cao, tuyển chọn độ tự do lại càng lớn. Bất quá Sở Thanh Vân cùng Phong Vô Hiên tự nhiên đều lựa chọn phía sau người thống lĩnh tiểu đội chiến đấu. Bọn họ cũng đều không có hứng thú đi cho Vũ Tông Cảnh làm bảo mẫu. Hơn nữa có thể nghĩ, về điểm này đa phần đến chiến công cũng khẳng định không còn cách nào cùng kích sát đối phương Vũ Tôn Cảnh so sánh. Hơi có chút thực lực địa tôn cảnh, chỉ sợ cũng không sẽ chọn đi thống soái Vũ Tôn Cảnh chiến đấu. Ha ha, hai vị không hổ đều là đế tộc thánh viện đi ra thiên tài cường giả a, đúng là đều là tuyển chọn thống lĩnh tiểu đội. Linh Hãn Bình cười rộ lên. Mà trong mắt hắn cũng vậy, đột nhiên thoáng qua một đạo tinh mang. Hai vị cách này phân phối đội ngũ cũng là một kiện rất chuyện trọng yếu, nếu là chia được một cái cường đại trong đội ngũ, vậy chẳng những bản thân an toàn tính có bảo đảm, có khả năng phân đến chiến công cũng sẽ nhiều hơn. Mặt khác, chia được một cái yếu đội ngũ nhỏ trong, đừng nói chiến công, liền ngay cả mình an toàn cũng là cái vấn đề. Linh Hãn Bình vừa nói còn lắc đầu. Ngươi đây là ý gì? Phong Vô Hiên những mày hỏi. Nghe lão gia hỏa này nói, chẳng lẽ còn nghĩ đòi tiền hối lộ phải không? Nhưng này Linh Hãn Bình nhưng là không để ý đến hắn, ngược lại là ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân. Vị này chính là Hoắc chứ Hoắc công tử đi, nghe nói Linh rồi hắn. Có một cái đồ trọng yếu nhờ ngươi mang cho ta. Linh Hãn Bình tái nhợt trên khuôn mặt già nua, hiện ra vẻ khát vọng. Sở Thanh Vân vừa nghe liền biết. Nhất định là Linh rồi, tại chính mình không hy vọng sau, đem hắn lấy được kiếm cung tín vật sự tình, lại nói cho Linh tộc người. Mà lão gia hỏa này lúc này, liền muốn bắt phân phối đội ngũ sự tình đến đe dọa vơ vét tài sản. Việc này, ta thật là nhớ chưa nghe nói qua. Sở Thanh Vân đạm nhiên đáp. Hắn đương nhiên không có vì vậy, liền đem kiếm cung tín vật cái kia xưng tụng bảo vật vô giá sao ra. Còn như an toàn cùng chiến công, lấy thực lực của hắn, đổ cũng căn bản không làm sao quá lo lắng qua. Hắn thậm chí đều muốn trực tiếp ra ngoài hành động đơn độc. Linh Hãn Bình hơi biến sắc mặt, khí sắc cũng vậy, hơi lạnh xuống vài phần, nói ra. Hoắc công tử, vẫn là suy nghĩ lại một chút. Nghĩ rõ ràng cho thỏa đáng. Không cần suy nghĩ, không có, chính là không có, hơn nữa cho dù có, cũng sẽ không cho ngươi. Sở Thanh Vân rõ ràng cự tuyệt. Điều này làm cho Linh Hãn Bình khí sắc trong nháy mắt biến phải lạnh lẽo. Bên cạnh Phong Vô Hiên, nhìn hai người đối thoại trên mặt ngược lại lộ ra điểm vẻ đăm chiêu. Hắn nghe được một ít. Hai người kia tựa hồ là ở cái gì tranh đoạt đồ đạc. Mà vật kia hiển nhiên là ở Sở Thanh Vân trên tay. Chẳng lẽ là thần huyết? Trong lòng hắn âm thầm suy đoán. Đối mặt chốc lát, Linh Hãn Bình thấy Sở Thanh Vân ánh mắt đạm nhiên, không chút nào thỏa hiệp, một gương mặt già nua triệt để âm trầm xuống. Được, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền cho các ngươi nhị vị phân phối đội ngũ. Phong Vô Hiên, Phong công tử đúng không? Ngươi có thể đi. Linh Phong tiểu đội, đó chính là ngươi môn phong tộc đội ngũ, vừa vặn muốn một cái người, hai ngày sau buổi sáng ở số một nơi quảng trường chờ. Còn như ngươi, Hoắc chữ, phải đi ám thạch tiểu đội đi, hai ngày sau ở thứ 10 số nơi quảng trường chờ. Linh Hãn Bình âm mặt nói ra. Dư bốn cái linh tộc tôn giả đều là lập tức lắc đầu. Số một, số 10 quảng trường. Ngược lại cũng không có quan hệ gì, tất cả đều là cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng ám thạch tiểu đội cùng linh phong tiểu đội, cái này khác biệt quả thực, một cái ở trên trời, một cái dưới đất. Đây tuyệt đối là, Linh Hãn Bình có tình ý an bài. Linh phong tiểu đội toàn bộ do phong tộc nhân cấu thành, trong còn có hai cái thất cấp vũ tôn thiên tôn cảnh cường giả, cảnh giới thấp nhất đều là cấp 5 vũ tôn. Ám thạch tiểu đội Nghe nói vừa mới chết đội trưởng, hiện tại trong đội ngũ ngay cả một thất cấp vũ tôn cũng không có. Hai cái linh tộc tôn giả nói ra. Mà bỗng nhiên sau một lát, Linh Hãn Bình cũng vậy, lại lần nữa nhìn về phía Sở Thanh Vân, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi nếu là nhớ tới cái gì, vậy ta ngược lại cũng không phải là không thể sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Cửu kiếm kiếm cung trong truyền thuyết có thành thánh cơ duyên, đối thiên tôn cảnh cường giả mà nói, mê hoặc thế nhưng tương đương thật lớn. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là căn bản bất vi sở động, đạm nhiên nói ra. Ám thạch tiểu đội, liền ám thạch tiểu đội tốt. Đội nào ngũ, hắn căn bản không có làm sao lưu ý. Ngươi! Linh Hãn Bình tức đến, khóe miệng đều giật giật một tí. Nhưng ở cái này quân bộ trong, hắn căn bản không dám động thủ, cũng không dám đem kiếm cung tín vật nói ra, cuối cùng chỉ có thể một tiếng hừ lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Bốn cái linh tộc tôn giả cũng là lập tức đi theo rời đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1918. Chiến công. Tiểu tử, ta cho thánh viện một bộ mặt, ngươi nếu là hối hận thời điểm còn có thể tới tìm ta. Linh Hãn Bình năm người sau khi rời khỏi, một giọng nói nhưng lại truyền quay lại đến Sở Thanh Vân bên này. Lão gia hỏa này hiển nhiên còn không hết hy vọng. Sở Thanh Vân đối với lần này cũng chỉ là lắc đầu. Mà Phong Vô Hiên càng là trong mắt lóe lên một chút xem thường, hừ, linh tộc lão già kia cũng xứng nói cho thánh viện mặt mũi. Lập tức, hắn là như vậy nhìn về phía Sở Thanh Vân, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng dương lên cười nói. Linh Phong tiểu đội, ám thạch tiểu đội, ha ha, hoắc chứ, xem ra ta lần này ngược lại cũng coi là dính ngươi quang. Hắn cũng có thể nhìn ra được. Lần này Linh Hãn Bình sở dĩ sẽ cho hắn phân phối đến một cái rất mạnh phong tộc trong đội ngũ, chỉ sợ cũng có vì trả thù ác tâm Sở Thanh Vân giai cấp ở bên trong. Vậy ngươi liền chậm rãi thơm lây đi. Sở Thanh Vân liếc hắn một cái, xoay người liền trực tiếp rời khỏi. Điều này làm cho Phong Vô Hiên không khỏi biến sắc, trong mắt cũng là đột nhiên thoáng qua một u ám. Rất tốt, tiểu tử, xem ra phù không đảo lần kia thật ra khiến ngươi phần đuôi nhích lên đến, bất quá sớm muộn gì ta sẽ nhường ngươi minh bạch, chúng ta chân chính chinh lịch, giọt kia thần huyết, ngươi cũng cho ta cất xong sao, ta sớm muộn gì đều có thể thu hồi lại. Hắn mặc dù tại phù không đảo cùng Sở Thanh Vân liều mạng phải lưỡng bại câu thương một lần, thậm chí còn kém chút chết ở Sở Thanh Vân trên tay. Nhưng ngày đó trận chiến ấy, hắn cũng thật là ở chịu không được vết thương nhẹ dưới tình huống mới cùng Sở Thanh Vân khai chiến. Hơn nữa Sở Thanh Vân cuối cùng còn rõ ràng cho thấy nhờ ngoại lực mới miễn cưỡng chặn cái kia tiểu thành thánh thể lực lượng thất diệu tinh thần quyền. Sở dĩ coi như Sở Thanh Vân hiện tại đã đột phá đến tứ cấp vũ tôn, hắn cũng không cho là thực lực của chính mình có thể so với Sở Thanh Vân kém. Bất quá đối với Phong Vô Hiên chỗ suy nghĩ gì, Sở Thanh Vân căn bản liền không có một chút hứng thú. Hắn không hề quay đầu lại trực tiếp rời đi nơi này. Mà để cho Phong Vô Hiên càng là tức đến cắn răng, trong lòng cũng là đối Sở Thanh Vân thầm hận không thôi. Liên hợp quân bộ cũng không có an bài nơi ở. Bất quá thân là vũ tôn cảnh cường giả, chính là hai ngày mà thôi, đổ cũng không cần cái gì nơi ở. Tùy ý tìm địa phương đợi hai ngày. Bầu trời này chưa, Sở Thanh Vân tìm người hỏi thăm một chút, liền đi cái gọi là thứ 10 số quảng trường. Dù sao mới đến, hắn hay là muốn trước dựa theo quy củ đến. Một người thống lĩnh tiểu đội giải một ít tình huống rồi nói sau. Quảng trường nhìn một cái không sót gì. Lộ vẻ đúng chính là dùng để cử hành một ít hội nghị, hoặc giả dùng để tập trung nhân viên địa phương. Bất quá chính giữa một đạo thật lớn quang mạc, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn Sở Thanh Vân chú ý. Đây là cùng loại hối đoái liệt biểu các loại đồ đạc. hắn trực tiếp nhận ra. Bởi vì trên màn sáng kia, sắp xếp nhiều thiên tài địa bảo, đan dược bí bảo, hơn nữa mỗi một dạng bảo vật phía sau còn đều có đối ứng chiến công, mức. Tông cấp đan dược, tử tuyết đan. 3 trận chiến công. Lực lượng bản nguyên. 5 trận chiến công. Lục giai linh dược phù kiểm hoa. Chỉ cần nhất chiến công. Đây là trung giai kiếm ý trùng tử. Thậm chí ngay cả cái này đều có. Quý nhiều, muốn 100 chiến công. Ẩm khí quyết võ tôn thiên, sách sách, xem ra không chỉ là, chỉ có Long Đình xuất ra áp dương bảo vật. Huyền xương trận, lôi viêm trận trận đài, chẳng lẽ là xuất từ đan minh mặt tộc? Sở Thanh Vân thoạt nhìn. Nhưng hắn chân mày nhưng cũng từ từ nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, màn sáng này ở trên bảo vật. Tuy là đủ loại, chủng loại dị thường phong phú. Nhưng đều là vũ tông cảnh sử dụng. Thất giai thiên tài địa bảo, tôn cấp đan dược cùng với một ít vũ tôn cảnh môn dùng bảo vật, phía trên một cái cũng không có. Xem tình huống, đế tộc các phủ xác định đều lấy ra nhiều chân chính bảo vật, thậm chí tự liền, Long Đình thích khách liên minh. Vậy từ không chuyện ra ngoài võ đạo ý cảnh chủng tử cùng ẩn khí quyết. Đều bày lên, nhưng làm sao cũng chỉ là vũ tôn cảnh. Sở Thanh Vân nghi ngờ trong lòng. Loại này đẳng cấp bảo vật, dù cho dù tốt nữa hiếm thấy, hắn cũng căn bản không dùng được. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này. Ngươi là mới tới. Một đạo hùng hậu tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Sở Thanh Vân chân mày cau lại quay đầu nhìn sang. Một người vóc dáng đồ sộ. Xúc lấy dâu mép, bắp thịt cả người vững chắc người đàn ông trung niên, hướng hắn cái này vừa cười đi tới. Một cái lục cấp vũ tôn. Tiểu huynh đệ, màn sáng này ở trên cũng chỉ là một ít vũ tôn cảnh sử dụng bảo vật. Ngươi nếu là muốn xem chúng ta vũ tôn cảnh bảo vật, trước tiên cần phải dùng ngươi thân phận ngọc bài kích hoạt một cái. Lục cấp vũ tôn vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân cũng vậy, trong nháy mắt liền biết. Đa tạ chỉ điểm. Hắn cũng cười, chắp tay nói cám ơn. Sở Thanh Vân lấy ra khối kia, mặt lục sắc thân phận ngọc bài, ở bên cạnh lục cấp vũ tôn dưới sự chỉ điểm, rót vào một điểm nguyên lực đi vào, kích thích ra một đạo quang mang màu xanh sẫm chiếu vào trên màn sáng kia. Quang mạc nhanh chóng trở thành mặt lục sắc. Trên xuống nội dung cũng lập tức toàn bộ soát mới. Ha ha, như vậy thì có thể bất quá cái này hắc màn ánh sáng màu xanh lục. Cũng chỉ là phổ thông thống lĩnh quyền hạn bảo vật thiên tôn cảnh tinh anh các thống lĩnh có kim sắc lệnh bài thân phận mà bọn họ quyền hạn trong bảo vật, đó mới kẻ khác chảy nước miếng đây. Lục cấp vũ tôn cười nói. Sở Thanh Vân gật đầu cũng là nhanh nhìn sang. Mới vừa soát mới ra đến bảo vật, rõ ràng cấp độ đề thăng một mảng lớn. Nhưng phía sau cần quân công hiển nhiên cũng là trở nên nhiều nhiều, căn bản cũng không có thấp hơn ba vị từng. Cửu Diệp Long Chi. Tìm kiếm một hồi, Sở Thanh Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, khóa đỉnh chi chít tên trong một cái. Hắn trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới cái này, ở Thánh Viện Chân Bảo các đều không có thể tìm tới bảo vật, vậy mà thật tại đây U Linh Phủ quân bộ tìm được. Đây là hắn sử dụng thần huyết, tu luyện thánh thể cần nhất loại sau thiên tài địa bảo. Thần huyết dù sao, là thánh giả đều có thể tranh đoạt bảo vật, có lẽ đủ dùng, khác thiên tôn cảnh cường giả đều đỏ mắt ngấp nghé. Sở dĩ hắn hay là muốn, mau chóng cho dùng hết cho thỏa đáng. Cái này Cửu Diệp Long Chi, nhất định phải mau chóng thu vào tay. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn nhìn về phía sau giá cả thì, nhưng là không khỏi con ngươi hơi lui lui. 2 vạn chiến công. Có vẻ như, có chút cao a, cũng không biết cái này chiến công đến là thế nào cái suy tính pháp. Sở Thanh Vân ánh mắt chớp động. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là, coi trọng bảo vật gì bên cạnh lục cấp vũ tôn bỗng nhiên nói ra. Sở Thanh Vân lúc này bộ dáng này, tại đây trong quân bộ, thật sự là quá phổ biến quá phổ biến. Cùng võ hồn điện chiến tranh quyết định vận mạng loài người. tam đại đế vực, Trung Châu Cửu Phủ, đều là đem áp dương bảo vật, đều lấy ra khen thưởng chiến công, khích lệ sĩ khí. Đừng nói Trung Châu người, coi như đế tộc những tôn giả đó, thấy màn sáng này ở trên bảo vật cũng đều là từng cái chảy nước miếng. Sở Thanh Vân yên lặng gật đầu. Mà hắn đột nhiên, lại là hai mắt tỏa sáng, hắn lại thấy một cái, để cho trong lòng khẽ động bảo vật. Ẩm khí quyết, Vũ Tôn Thiên, cần 200.000 chiến công, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1919, Ám Thạch Tiểu Đội, chiến công. Vì đại ca này, không biết cách này chiến công đến là như thế nào lấy được cùng suy tính. Sở Thanh Vân hỏi, cái này chiến công chứ sao? Lục cấp Vũ Tôn đập chập lưỡi, liền phải trả lời. Nhưng chợt bị một đạo như chuông bạc thanh âm cắt đứt. Chiến công a, ngươi có thể ngưng tụ lực lượng bản nguyên, sau đó đi bán cho quân bộ. Quay đầu nhìn lại, vẫn là Sở Thanh Vân, lúc này cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hai cái y phục hắc sắc váy ngắn cùng bì giáp, lớn rất đẹp. Vóc người cũng rất náo nhiệt mỹ nữ, chính nhất lên hướng đi tới bên này, bốn cái tuyết trắng chân dài to lay động càng là thoáng qua biết dùng người trước mắt đều có điểm phát ngất. Hơn nữa càng khó phải là, hai nữ nhân này vậy mà, dài mấy ư giống nhau như đúc, là một đôi sinh đôi tỉ muội. Hai cái cấp 5 Vũ Tôn. Ha ha, Băng Hà, Băng Lăng, hai người các ngươi lại nói đùa. Bên cạnh lục cấp Vũ Tôn cười ha ha lên, hiển nhiên là nhận thức cái này một đôi hoa tỉ muội. Sở Thanh Vân cũng vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Lực lượng bản nguyên có thể không dễ dàng như vậy ngưng tụ. Sử dụng lực lượng bản nguyên đơn giản, nhưng muốn ngưng tụ ra cái loại này có khả năng lâu dài lực lượng bản nguyên đối Vũ Tôn cảnh mà nói cũng muốn bỏ phí một chút công sức. Mà hắn ban nãy thế nhưng thấy qua lực lượng bản nguyên hối đoái giá cả, mới 5 trận chiến công một giọt. Coi như lấy cái giá tiền này, muốn tiếp cận ngưng tụ lực lượng bản nguyên mua cửu diệp long chi cơ hồ đều là không có khả năng. Càng không cần phải nói còn có quý hơn ẩn khí quyết. Đội trưởng, cái này chính là muốn chúng ta ám thạch tiểu đội, cái kia mới tới tứ cấp Vũ Tôn sao? Hoa tỉ muội trong một cái hỏi. A. Lục cấp Vũ Tôn, khí sắc nhất thời có chút xấu hổ. Hắn qua đây sau, trừ giúp Sở Thanh Vân soát mấy màn sáng kia, chính là mình cũng ở đó xem, ngược lại quên chính sự. Ta chính là Hoắc chữ, Hoàng Tuyền phủ tán tu, nếu như không nói bậy, sẽ là các ngươi phải tứ cấp Vũ Tôn. Sở Thanh Vân ngược lại trực tiếp nói. Bất quá như là đã đến cái này U Linh phủ quân bộ, hắn cũng không có đi nói thánh viện sự tình. Ha ha, thật đúng là, Hoắc huyên đệ, ta kêu Ồ Hải đến từ Vân Thai phủ một cái nhị lưu môn phái nhỏ, bây giờ là cái này ám thạch tiểu đội đội trưởng tạm thời, còn như trước đó đội trưởng, hắn đã. Nói đến đây thời điểm, Ồ Hải không khỏi khí sắc buồn bã. Tựu liền bên cạnh, nguyên bản cao hứng bừng bừng hai tỷ muội cũng đều là đi theo lộ ra điểm bi sắc. Sở Thanh Vân biết bọn họ thất cấp võ tôn đội trưởng dường như không lâu chết ở võ hồn điện trong tay. Bất quá bọn hắn điều chỉnh đổ vẫn tính là nhanh. Này một đôi mỹ nữ tỉ muội rất nhanh cũng là mình giới thiệu. Ta kêu Lỗ Băng Hà là tỉ tỉ. Ta kêu Lỗ Băng Lăng là muội muội. Hai người đều là giống nhau giới thiệu. Sau đó hai người đúng là đi lên trước. Một tả một hữu vỗ vỗ Sở Thanh Vân bả vai. Tiểu huyên đệ là từ Hoàng Tuyền phủ, vừa mới đến cách này U Linh phủ đi. Kêu một tiếng tỉ tỉ, chúng ta có thể chiếu cố ngươi u. Hai người làm ra vẻ lão thành nói ra. Mà một bên đội trưởng Ồ Hải cũng đã cười ha ha lên. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút không nói gì. Đổ là có người, phải chiếu cố hắn. Bất quá Vũ Tôn cảnh cường giả niên kỷ, xác định không thể đơn thuần bên ngoài mạo tiến hành phán đoán, nhìn lão khẳng định lão, nhưng nhìn trẻ tuổi cũng chưa chắc sẽ nhất định nhiều năm khẽ, chỉ là nữ nhân niên kỷ cũng không cần hỏi nhiều cho thỏa đáng. Tỷ tỷ là chắc chắn sẽ không kêu. Đây đối với hoa tỷ muội tuy là rất đẹp nóng này. Nhưng Sở Thanh Vân dù sao, là cùng U Vân, Ninh Tuyết, cái loại này nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân sống lâu. Sở dĩ trừ vừa mới bắt đầu bởi vì hai người tướng mạo một dạng kinh diễm ở ngoài, cũng không có cái gì quá cảm giác đặc biệt. Bất quá hắn phần này đảm định. Thật ra khiến Ồ Hải cùng với Lỗ Băng Hà, Lỗ Băng Lăng hai tỷ muội không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, nhìn hơn hai mắt. Đây đối với hoa tỷ muội mị lực, có thể là có rất ít người có thể đem cầm được, nổi bật vẫn là, nhìn qua còn trẻ như vậy một tên. Tiểu huynh đệ, ngươi ban nãy đang nhìn cái gì bảo vật? Ô Hải ở một bên hỏi. Cửu Diệp Long Chi. Sở Thanh Vân trực tiếp đáp. Hoa, hai vạn chiến công một phần. Chỉ là thất giai linh dược mà thôi, vậy mà đắt giá như vậy, nhất định là đặc biệt hiếm thấy cùng hiếm thấy. Lỗ Băng Hà, Lỗ Băng Lăng thán phục. Các nàng đây đối với tỷ muội, tuy là tên sắn lấy cái băng chữ, nhưng tính cách nhưng thật giống như cùng cái chữ này hoàn toàn ngược lại. Cho chuyện chốc lát. Sở Thanh Vân cũng biết. Bọn họ cái này ám thạch tiểu đội, lần này chính là lợi dụng khi phản hồi quân bộ cơ hội bổ sung một cái đội viên mới. Mà liền là hôm nay, hẹn tại đây chỗ quảng trường. Chờ không bao lâu, lại có hai người trước sau chạy tới. Một là trung niên bộ dáng cấp 5 vũ tôn, nhìn qua khiến người ta cảm giác có chút chất phác cùng cứng nhắc. Theo Ồ Hải giới thiệu, người này tên gọi Tường Hồi Nhà Vinh, là từ lính Nam Phủ tới một cái gia tộc nhị lưu tôn giả gia chủ. Một cái khác còn lại là tương đối trẻ hơn một chút, bất quá lại chỉ là một tứ cấp vũ tôn. Hứa Xuyên là U Linh Phủ bản địa tôn giả, mặc dù chỉ là tứ cấp vũ tôn, nhưng dưỡng hai cái cổ thú, thực lực tổng hợp coi như còn hơn một ít cấp 5 vũ tôn, cũng là không kém bao nhiêu đây. Hai tỷ muội trong một cái giới thiệu. Mà đúng là để cho Hứa Xuyên khí sắc có chút đỏ lên, vội vàng nói. Chỉ là hiểu một ít gia lông mà thôi. Hắn cũng minh bạch chính hắn ở trong đội ngũ thực lực liên tục đều là kém cỏi nhất một cái. Đến đây, ám thạch tiểu đội còn lại 5 người cũng đã toàn bộ đều đến đông đủ. Mà Sở Thanh Vân trong lòng cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Như vậy một cái tán tu đội ngũ chỉ sợ cũng thật là thống lĩnh trong tiểu đội nhất đếm cái loại này. Vẫn là liền một cái thất cấp vũ tôn cũng không có. Thống lĩnh trong tiểu đội tam đại đế tộc các tôn giả tạo thành những thứ kia đội ngũ, hiển nhiên là tinh nhuệ nhất một loại. Lần sẽ là Trung Châu bát đại siêu cấp trong thế lực các tôn giả cấu thành đội ngũ. Lại lần nữa hẳn là các phủ những thứ kia nhất lưu trong thế lực các tôn giả tạo thành đội ngũ. Mà kém nhất lộ vẻ lại chính là loại này các phủ tán tu, hoặc giả nhị lưu thế lực các tôn giả ghép đi ra đội ngũ. Linh Hãn Bình vì ép Sở Thanh Vân giao ra kiếm cung tín vật, ngược lại cũng thật là ngoan độc. Trực tiếp đem hắn cái này. Theo đế tộc thánh viện đi ra thiên tài cường giả, phân phối đến một chi đội ngũ như vậy trong. Đổi thành một dạng tứ cấp vũ tôn, sợ là muốn chọc giận phải cắn răng. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này, ngược lại cũng tương đối không sao cả. Ngược lại hắn lúc đầu cũng không có ý định muốn đi nhờ đội nào ngũ lực lượng. Hơn nữa đội ngũ này bầu không khí còn giống như không sai hình dạng. Đội trưởng, chúng ta lúc nào xuất phát, ra đi đối phó võ hồn điện người. Sở Thanh Vân nhìn về phía Ồ Hải hỏi. Hắn chính là có chút không kịp chờ đợi, muốn đi kiếm lấy chiến công, hối đoái Cửu Diệp Long Chi, thậm chí ẩn khí quyết vũ tôn thiên đây. Ha ha, hôm nay liền ra phát, bất quá đừng vội, trừ ngươi ở ngoài, còn có một cái người mới đây, chờ một chút. Ồ Hải cười ha hà đáp. Lần này bọn họ tổng cộng cho bổ